Kinh Pháp Cú, phân tích từ ngữ Pali, chương 1, Yamaka Vaga, phẩm song đối. Câu đầu tiên, số 1, Mano Pupangama Dhamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Paduthena Pasati wa karoti wa tato nam dukha manveti chakam wa vahato padam. Các pháp, tức là các sở hữu tâm, có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm. Nếu người nào nói hay làm với tâm xấu xa, do điều ấy khổ đau đi theo người ấy tựa như bánh xe đi theo bước chân của con vật đang kéo xe. Hòa thượng Thích Minh Châu có dịch là: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì câu đầu tiên là Mano Pupangama Dhamma Mano Setha Mano Maya. Các pháp sở hữu tâm, có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm. Mano Pupangama thì là gồm có Mano cộng Pupam cộng Gama, đây là số nhiều, tức là có tâm là sự dẫn đầu. Mano là tâm, danh từ chung, số đơn. Mana thì là tâm. Pupangama tức là dẫn đầu đi trước, dẫn đầu đi trước. Pupam tức là đầu, trước là trọng từ. Gama danh động từ là việc đi. Gama là việc đi, là danh động từ. Pupangama là đi trước. Mano tức là tâm. Tâm là đi trước, tâm là sự đi trước, tâm đi trước. Dhamma là số nhiều là của các pháp, số ít là Dhamma. Đây là số nhiều là Dhamma, chủ cách, các pháp, các tâm sở, tức là tất cả các pháp. Mano Setha đây là gồm Mano cộng với Setha. Mano là tâm, Setha là trước hết có tính nổi bật hay là chủ, hay là làm chủ, tức là Chúa. Mano Setha là làm chủ nổi bật, là Chúa, vị Chúa. Mano Maya, Mano là tâm, Maya là tạo ra, làm ra. Maya là tính từ làm ra, mình ra. Như vậy ở đây là Mano Pupangama Dhamma Mano Setha Mano Maya, tức là các pháp có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm. Manasa che paduthena vasati wa karoti wa, tức là manasa tức là với tâm với ý, tức là sử dụng cách số đơn. Mana chuyển thành sử dụng cách số đơn là manasa, tức là với tâm, bởi tâm. Che là nếu. Paduthena đây là cũng là sử dụng cách, tức là với cái sự xấu xa, với cái sự ô nhiễm, bởi cái sự ô nhiễm. Paduthena tức là với sự xấu xa, với sự ô nhiễm. Pa là cái sự nhấn mạnh, du là xấu, pa cộng căn du tức là với cái sự xấu xa, tồi tệ, ô nhiễm. Paduthena chuyển sang sử dụng cách là bởi sự xấu xa, bởi sự ô nhiễm. Basati là động từ, là ngôi thứ ba số đơn, là nói. Basati là nói. Hoa là và, hoặc. Hoa là hoặc. Karoti, hoa. Karoti là làm. Basati là nói. Basati wa hoặc nói. Karoti wa hoặc làm. bởi manasa bởi cái tâm, paduthena ô nhiễm bởi cái tâm ô nhiễm. Nếu người nào nói hay làm với tâm ô nhiễm xấu xa, tato nam dukhamanveti, do điều ấy khổ đau đi theo người ấy. Tato là do điều ấy, từ điều đó, do vậy là trạng từ xuất xứ cách là do cái điều đấy, do cái điều đấy. Tato là do điều đấy. Nam tức là cái người đó. Dukhamanveti, dukha là khổ đau. Anveti, anveti là đi theo. Anu tức là liền, dọc theo, kế theo. Cộng với căn y là đi. Aveti tức là đi liền theo. Dukham là khổ đau. Khổ đau đi liền theo. Dukhamanveti, khổ đau đi liền theo. Nam tức là người đó. Tato là do vậy. Tato nam dukha manveti, dukha manveti, do đó điều ấy, điều khổ đau sẽ đi theo liền người đó. Chakam wa vahato padam, tựa như bánh xe đi theo trước chân con vật đang kéo. Chakam tức là bánh xe. Chakam theo danh từ chung, chủ cách số đơn, chaka, chakam, wa là hoặc, tựa ví như trong trường hợp này là vạ chứ không phải là vạ. Vạ tức là y vạ, tức là tựa ví như. Cha cam vạ ví như là cha cam bánh xe, hoa ha tô của con vật đang kéo, tức là sở thuộc cách, số đơn là của con vật đang cái kéo. Pa đàm phía trước của con vật, của như bánh xe, như bánh xe. Hoa là như bánh xe, hoa là như bánh xe, hoa là như, cha cam là bánh xe, cha cam hoa, hoa ha tô của con vật đang kéo, pa đam là bước chân, là cái chân, chân con vật kéo. Như vậy là trong này có câu là mano pupangama dhamma mano setha mano saya manasa che pu padu thế na và sa ti wa karo ti wa ta tu nam du khama ve ti chak kam wa wa ha tu pa đàm. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo.